Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Biên soạn Nguyễn Hằng và Thái Nguyễn. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ cho team mình rất nhiều chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chào Long Đăng, chào Kiên Đinh, Nguyễn Trâm, La Hùng Nam, Điền Đô, Bình Nguyên, Văn Khả Nguyễn, Nhất Thiên, Phan Ca, Tuấn Bùi, Thảo Trần. Ôi trời ơi, bật điều hòa thế là cái webcam nó cứ bị rung rung này. Khổ thân tôi. Xin chào mọi người. Bây giờ em mình sẽ đọc là Đạo Sĩ Cực Phẩm. Mọi người nghe thấy bị rung không? Cái webcam nó cứ rung rung thì chị chỉ sợ là ảnh hưởng đến âm thanh thôi. Vì đang bật là Hà Nội đã nóng rồi và đang bật điều hòa. Mặt điều hòa thì nó cứ bị thổi gió trực tiếp vào đây. Làm thế nào nhỉ? Mọi người chờ một tí nhá. Khổ thân to. Điều hòa nó thổi gió nên là nó làm cho cái webcam của chị nó cứ bị rung rung rung rung ấy. Thế chắc là chị nhầm đấy. Thế không biết là Đạo Sĩ Cực Phẩm là tập bao nhiêu nhỉ? À, bị rung thôi nhưng âm thanh không vấn đề gì ấy gì. Chào bạn Thanh Nguyễn hay Nguyễn Thành gì đó. À, 36 à? Đấy. Đầu óc chán lắm. Hôm nay là Đạo Sĩ Cực Phẩm tập 36 thì à 35. Tí nữa chị sẽ sửa, ok, không vấn đề gì cả. Vấp à? Thế thì là do cái webcam rồi, nó có bị rung, bật. Ờ, được chưa? Ờ, được rồi. Hay nó chưa xuống nhỉ? Ok, hôm nay là 35, là sẽ cực phẩm. Im rồi, không thấy vấn đề gì nữa rồi. Không mang quá. Hà Nội bắt đầu vào nóng. Vừa mấy hôm trước, hai hôm còn mặc áo khoác, hôm nay đã phải mặc áo cộc tay. Ok, bắt đầu đọc truyện Đạo Sĩ Cực Phẩm. Thời tiết nó thay đổi nên là chị có bị đờm lên cổ, nên là sẽ ảnh hưởng đến lúc mà đang đọc truyện thì nhiều khi sẽ bị hầm một tí, mọi người thông cảm. Chị mà nghỉ thì mọi người lại mất chuyện, mà chị mà đọc thì nó sẽ không thể ổn định được. Quảng Ninh 36 độ, Hà Nội cũng 37, 38 rồi đấy. Đúng rồi. Đạo Sĩ, tác giả đang viết bạn Nguyễn Đức Xuân, cái gì? Nguyễn Xuân Huỳnh Đức. Trời. Chào bạn Đàm Tú, chào Hoàn Nguyễn. Nghe nói trên chứng được luôn. Hà Nội nóng cũng sắp bằng thành phố Hồ Chí Minh rồi. Chào bạn Nguyễn Duy. Ngày mai em mình phải đi làm bù để cho ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 được nghỉ đây. Bình Định 39. Bao giờ mà trời mưa thì Sài Gòn sẽ ngập luôn. Ok. Chào Nguyễn Duy, chị sẽ đọc truyện luôn nha. Vì hôm nay đọc tận 2 truyện cơ. Nên là nếu mà cứ nói chuyện mãi thì đọc truyện sẽ lại bị muộn. Ok, bắt đầu đọc. Cảm ơn bạn Nguyễn Hằng và Thái Nguyễn đã luôn ủng hộ kênh và giúp đỡ kênh trong chuyện biên soạn. Không có hai bạn này là admin là chật vật lắm. Nên là mọi người nhiều khi cảm ơn... admin thì nhớ là cảm ơn các bạn soạn truyện nhé. Nhưng chỉ có để cho Triệu Thiên Thiến tận mắt nhìn thấy Nhậm Tể Thiên chết, oán niệm của nàng mới có thể giải khai. Đêm nay nếu như bọn họ thực sự không phải là đối thủ của quan vô thời, đại khái có thể trực tiếp sử dụng phép khích tướng để cho Độc Nhãn Lông bọn họ động thủ giết quan vô thời. Đến lúc đó, Triệu Thiên Thiến